Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 472, chương 477. Siêu cấp dục vọng, 1000 cái khí tức xâm xâm phi lô cơ hồ đem 9 cái cột đá chung quanh chen lấn tràn đầy. Không phải là phổ thông phân thân chi pháp, nơi này từng cái phi lô, quả thật đều là chân thân. Thiến bản vũ tôn chiến thể không, mi tâm đột nhiên nứt ra một đạo liếc ngang. Lấy thiên nhãn thông quan sát này hơn ngàn phi lô sau, Bạch Mi thấp giọng nói, đem nguyên thai cùng thần hồn dung nhập vào nhục thân. Đây vốn là võ đạo pháp môn, hơn nữa chính là nguyên thai cấp bậc vũ tôn mới có thể tu thành võ đạo thánh pháp, nhưng là cùng chính thống võ đạo pháp môn bất đồng. Phi lô loại này thiến bản nguyên thai dung thể phương pháp, cũng không phải khiến chính mình nhục thân cùng nguyên thai tương hợp, làm được thân gần nguyên thai gần thân đại tôn cảnh giới, mà là đem nguyên thai cùng thần hồn chia nhỏ thành vô số phần, dung nhập vào chính mình trong máu thịt, làm cho mình chia thành tốp nhỏ. Loại này thiến bản nguyên thai dung thể pháp môn cũng không phải là sẽ đối với chiến lực có bao nhiêu tăng phúc, càng thì không cách nào làm được vũ tôn như vậy quyền trấn sơn hà, chân đạp ngôi sao lực lượng kinh khủng. Phương pháp này lợi ích duy nhất chính là cực lớn tăng cường tu hành giả sinh tồn lực, trừ phi có thể đem tu tập người mỗi một phần máu thịt tất cả đều phai mờ, nếu không lưu lại một điểm tàn kém cũng sẽ để cho kỳ lần nữa khôi phục tới. Coi như nắm giữ hoàn chỉnh vũ thánh nguyên tử Bạch Mi, đối với phi lô làm như vậy dĩ nhiên là khịt mũi coi thường. Loại này hủy đi đông bổ si phơ môn, chỉ có thể là ẩm chậm chỉ khát. Hơn nữa trừ giống như phi lô như vậy, có thể hút lấy người khác tu vi, lại không lo lắng chút nào bác tạp lực lượng tồn tại. Những người khác tu hành như vậy pháp môn, chỉ sẽ để cho chính mình tu vi một chút ngã vào nguyên thai cảnh thung lũng, hơn nữa thời gian rất lâu đều không cách nào khôi phục. Chỉ có phi lô như vậy có thể cổ động hút lấy người khác tu vi coi như bổ sung tồn tại, mới có thể nhanh chóng xử chính mình dung nhập vào nguyên thai thần hồn máu thịt lớn lên. Nhưng là Bạch Mi nhưng lại không thể không nói, như vậy pháp môn quả thật đối với hắn như vậy kiếm tu khắc chế lực không nhỏ. Dù sao kiếm tu giỏi chinh phạt, chuyên với đan đả độc đấu, quần công phương pháp không phải là kiếm đạo sở trường. 1000 cái phi lô tất cả đều là hoàn toàn độc lập thân thể, nhưng là hợp lại cùng nhau nhưng lại là một cái hoàn chỉnh toàn thể. Đối mặt như vậy phi lô, Bạch Mi kiếm đạo có thể tùy tiện chém chết bất kỳ một cái nào thân thể, nhưng là lại không cách nào trong vòng thời gian ngắn giết chết này ước chừng 1000 cái phi lô. Phải biết trước mắt 1000 này cái phi lô cũng đều là thật nguyên thai đại năng. Thấy Bạch Mi khoác lên trên chuôi kiếm thủ lại chậm rãi thu hồi đi, phi lô lúc này phát ra một trận sảng khoái cười to. Hắn khổ tu hơn ngàn năm, vừa nghĩ đến biện pháp đem một thân tu vi dung nhập vào nhục thân, đổi lấy không người nào có thể so với sinh tồn lực, là không phải là thấy những thứ kia cuồng ngạo vô biên kiếm tu ăn quả đắng bộ dáng sao? Mà giờ khắc này Bạch Mi biểu hiện chính là phi lô tha thiết ước mơ. Không có phổ thông phân thân pháp, chỉ cần tiêu diệt bản thể sẽ toàn bộ tiêu diệt tệ đoan. Phi lô bộ này vì chính mình lượng thân làm theo yêu cầu pháp môn, quả thật gần như hoàn mỹ, cũng khó trách hắn có thể trở thành quy khư quốc quốc sư, thậm chí là coi như cứu quy khư tồn tại, bị đưa ra phong ấn. Hôm nay, bọn người sẽ trở thành ta quy khư trở lại âm thổ chìa khóa. Đây là người vô cùng cao vinh dự, chớ có làm tiếp không sợ dãy rủa. Hơn ngàn cái phi lô cùng kêu lên mở miệng. Chấn động âm ba trong hàm chứa nồng nặc đầu độc lực điên cuồng tịch lụa hướng Bạch Mi đám người. Ước chừng 1000 danh nguyên thai đại năng cùng thi triển hoặc tâm phương pháp, uy lực giữa lẫn nhau chồng, cơ hồ là trong nháy mắt, trừ Bạch Mi Chi ngoại, ngay cả Tào Bắc Phong đều bị phi lô hoặc tâm phương pháp đầu độc. Tản đi quanh thân phòng vệ, hướng phi lô đi tới, huy kiếm thành hà, giơ tay vạch ra một đạo kiếm hà ngăn cản Tào Bắc Phong mấy người hướng phi lô tiếp tục đi tới. Híp mắt thấy Bạch Mi lại không có bị chính mình hoặc tâm phương pháp ảnh hưởng. Chỉ một thoáng hơn ngàn ánh mắt của ả nói đồng thời tụ lại ở Bạch Mi trên người. Cùng lúc đó phô thiên cái địa đầu độc ông Minh nhìn là đang ở Bạch Mi vang lên bên tai. Những thứ này ẩn chứa cực mạnh mê muội lực lượng thanh âm thậm chí ở Bạch Mi bên người. Tạo thành từng vị quần áo bại lộ, tay trắng bột thân thể Anna giai nhân. Những thứ này như thật như ảo tuyệt mỹ thân thể rúc vào Bạch Mi bên người. Đỏ thắm trong suốt cánh môi trung ngọt ngào trơn trợt cái lưỡi như có như không liếm láp đến Bạch Mi vành tai, cũng hướng Bạch Mi trong lỗ tai thổi có thể hủ tâm tiêu hồn hương phong. Màu hồng màn che từ từ lồng hiện, nhìn rủ xuống tại chính mình trên vai một sợi tơ khăn. Bạch Mi cười ha ha, thật là cái thằng ngốc. Ngươi nếu là làm hai quyển kiếm điển đến, ta có lẽ còn có thể liếc về hơn mấy mắt. Nữ nhân chuôi này nạo xương cương đao, Bạch Mỗ cũng không yêu. Trong cơ thể hùng hậu kiếm ý khẽ run lên, vây quanh Bạch Mi giai nhân bột duy nhất thời tan thành mây khói. Không còn tồn tại, ta cũng không tin, ngươi thật là tâm địa sắt đá. Thấy Bạch Mi một chút dục vọng cũng không có mặt mũi. Sắc mặt của Phi Lô trầm xuống, hắn không tin trên cái thế giới này, thật có vô dục vô cầu nhân tồn tại, dục vọng là một cái có đời sống tồn động lực, không có dục vọng nhân, chính là cái xác biết đi, mặc dù Bạch Mi là một kiếm tu, kiếm tâm thông minh, kiếm ý tròn trịa có thể trấn áp linh đài thanh minh, không bị dục vọng mê muội, nhưng là Phi Lô tin chắc. Chỉ cần mình có thể tìm ra Bạch Mi khát vọng nhất đồ vật đến, nhất định có thể nhất cử công phá hắn linh đài, đem đầu độc. Dù sao, lúc này Phi Lô, trừ lấy hoặc tâm phương pháp mê muội Bạch Mi chi ngoại, cũng không quá mức khác biện pháp. Nằm trong loại trạng thái này hắn, Bạch Mi nại hắn không cần gì phải. Hắn cũng giống vậy lực địch với Bạch Mi. Quyết định chú ý sau. Phi Lô bắt đầu toàn lực thúc dục lên hoặc tâm phương pháp. Ở Bạch Mi bên người huyễn hóa ra vô số người chi dục vọng hiện ra. Quyền lực, tài sắc, sát hại, tàn bạo, tùy ý Phi Lô dục vọng hải triều tùy ý vỗ vào. Bạch Mi nhưng thật giống như sừng sững ở mưa rông gió giật trong một cây thiên trụ. Cuồng bạo sóng biển đánh ra ở trên người hắn. Nhưng Thủy Trung không cách nào cong hắn tích lương. Rất nhanh, thời gian 10 ngày đi qua. Thời gian 10 ngày trong, Phi Lô cơ hồ huyễn hóa ra hắn có thể đủ nghĩ đến hết thảy. Nhưng là Bạch Mi từ đầu đến cuối biểu hiện đều giống như là một người không có cảm tình đờ. Thinh như thế, Phi Lô huyễn hóa ra hết thảy, đều không cách nào đưa tới Bạch Mi một tia khát vọng. Cặp kia giống như vạn năm giếng cổ, không có chút rung động nào ánh mắt ở Phi Lô tâm lý lưu lại một cái khó mà phai mờ dấu ấn. Cái trán nhìn như toát ra mồ hôi lấm tấm. Phi Lô nhìn về phía ánh mắt của Bạch Mi bắt đầu biến hóa. Một người nếu như nhìn vô dục vô cầu, như vậy hiển nhưng cái này nhân nhưng thật ra là có cạnh nhân không cách nào tưởng tượng siêu cường. Dục vọng. Bây giờ mới ý thức tới sao? Nhìn giữa không trung tập thể lâm vào yên lặng Phi Lô, Bạch Mi có chút mở ra giơ lên hai cánh tay, mặt lộ một tia niềm nở. Ở quê nhà ta, câu có câu nói yến tước an biết thiên nga chi trí. Ta dục vọng là cái gì? Loại người như ngươi tồn tại, là không cách nào tưởng tượng. Không thể nào, ta có 1000 cỗ thân thể. Đồng thời diễn toán ngươi dục vọng, lại cũng không có kết quả. Ngươi chính là một cái duy kiếm không có hắn kiếm người điên. Đúng, nhất định là, cứng cổ còn đang nói sao. Phi Lô tâm lý sức lực lại càng ngày càng chưa đủ. Bởi vì hắn không cách nào thừa nhận,